Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1744, phàm phẩm. Thấy không tiểu tử, mạnh miệng không phải thổi ra. Ngươi nếu có thể hoàn thành tử huân thiên hương mộc, coi như ta thua, trở về sau đó, Mộc Nguyên Xuân có chút tự đắc, đối lấy Diệp Viễn vẻ mặt hèn mọn. Lấy thực lực của hắn, đi qua khảo hạch đơn giản là dễ dàng. Cái khảo hạch này, đối hắn mà nói cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Khổng Lân ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói mình đã là hắn sư đệ. Cái này cũng không phải bình thường người có thể có đãi ngộ. Cho nên, Mộc Nguyên Xuân hiện tại rất hăng hái. Đương nhiên, không có ai cảm thấy không ổn. Ngược lại hướng hắn đầu đi kính nể ánh mắt. Diệp Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói, vậy ngươi thua định. Mộc Nguyên Xuân vừa nghe vui, cười lạnh nói, thật đúng là coi mình rất quan trọng. Cuồng, tiếp lấy cuồng, ta xem ngươi một hồi làm sao còn cuồng. Đối cái này, Diệp Viễn nhún nhún vai, khinh thường cãi lại. Kế tiếp, Diệp Viễn, rốt cục đến phiên Diệp Viễn vào sân. Tất cả mọi người hướng hắn quăng tới đồng tình ánh mắt. Luyện dược sư có hay không thiên tài? Có, Mộc Nguyên Xuân là thuộc về thiên tài. Thế nhưng cái này thiên tài, đồng dạng cần đi qua thời gian dài tích lũy. Mộc Nguyên Xuân có thể có thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải một lần là xong, cũng là đi qua thời gian dài tích lũy. Cho nên Diệp Viễn nói cái gì? Loại này nhận thức đặt ở trên người hắn không thể thực hiện được. Mọi người đang nội tâm đều là cự tuyệt. Phải biết, cho dù là Mộc Nguyên Xuân dạng này thiên tài, tại Diệp Viễn ở độ tuổi này thời điểm, cũng không khả năng đi qua tử huân thiên hương mộc khảo hạch. Còn như Liễu Vân Mộc, vậy thì càng không thể nào. Diệp Viễn chậm rãi đi tới Khổng Lân trước mặt. Khổng Lân không mặn không nhạt nói, tự chọn đi, vừa rồi một màn, Khổng Lân tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Đối với Diệp Viễn ngôn luận, hắn tự nhiên là khinh thường. Ta cũng không thể được chọn cái này ba loại bên ngoài bằng gỗ. Diệp Viễn cũng không có lựa chọn, mà là hỏi Khổng Lân nói. Khổng Lân khẽ nhíu mày nói, hồ đồ, tế tư khảo hạch quy củ, là thần điện định ra, há có thể đơn giản thay đổi. Ta xem, ngươi chính là cố ý tới quấy rối a. Nhìn thấy một màn này, hắn người tham gia khảo hạch đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Bọn hắn đã phi thường xác định, Diệp Viễn chính là tới quấy rối. Diệp Viễn ngược lại là không để bụng, nói, Khổng huynh mới vừa nói, muốn đem chính mình thực lực mạnh nhất bày ra. Ta cảm thấy cái này ba loại bằng gỗ, vô pháp biểu hiện ra thực lực ta. Khổng Lân vừa nghe, tức giận vô cùng mà cười nói, thật sao? Kia cái gì dạng bằng gỗ mới có thể cho thấy thực lực ngươi đâu? Diệp Viễn ngẫm lại, nói, có hay không phàm phẩm trang giấy? Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, so Liễu Vân Mộc dễ dàng hơn đốt bằng gỗ. Đương nhiên là có rất nhiều. Thế nhưng phàm phẩm, vậy căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này ra hỏa là ở khôi hài a. Phàm phẩm là khái niệm gì? Cho dù là rác rưởi nhất thần hỏa, lộ ra một chút xíu nhiệt độ, đồ chơi kia liền sẽ hôi phi yên diệt. Dùng tứ giai thần hỏa tới đốt phàm phẩm giấy, cái này ra hỏa đầu óc xác định không có vấn đề. Sau khi kinh ngạc, là theo nhau mà đến tiếng giễu cợt. Khổng Lân rốt cục nhịn không được bạo phát, cả giận nói, không biết sống chết ra hỏa, ngươi dám trêu chọc tế tư thần điện. Nói, Khổng Lân liền muốn động thủ đem Diệp Viễn cầm xuống, đã thấy Diệp Viễn cười nhạt nói, có phải hay không trêu chọc thần điện, đều cũng phải chờ ta khảo hạch hết mới có định luận a. Bất quá là một chuyện. Khổng huynh liền chút lòng kiên trì ấy cũng không có sao. Khổng Lân nghe vậy cười lạnh nói, phàm phẩm trang giấy, chính là các trưởng lão cũng làm không được. Chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Hắc hắc, ta nói sớm, cái này ra hỏa căn bản là tới quấy rối. Khổng Lân sư huynh, trực tiếp đem hắn cầm xuống a. Lúc này, Mộc Nguyên Xuân cũng lên tiếng nói. Khổng Lân đang muốn động thủ, ngồi ở giữa trưởng lão Thạch Vũ lên tiếng. Khổng Lân, để cho hắn thử xem. Khổng Lân biến sắc, khom người nói. Đúng, sư tôn, hắn không nghĩ ra, loại này rõ ràng cho thấy nháo sự tiểu tử. Sư tôn làm cái gì cấp cho hắn cơ hội này? Không một chút thời gian, hạ nhân tìm đến một tấm phàm phẩm giấy trắng. Diệp Viễn tiếp nhận vừa nhìn, nói, phàm phẩm cửu giai, ngô, thôi, thích hợp dùng đi. Khổng Lân thấy thế cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng phàm phẩm nhất giai bằng gỗ? Diệp Viễn cười nói, nếu như ngươi có thể tìm đến, cũng không phải không thể a. Khổng Lân vừa nghe giận dữ nói, cuồng vọng. Diệp Viễn thản nhiên nói, luyện dược sư cần tâm cảnh bình thản. Khổng huynh như vậy dễ nộ, có thể không làm được a? Ngươi dám giáo huấn ta? Khổng Lân đã sắp muốn nổ tung. Diệp Viễn thản nhiên nói, không dám, ta chỉ là trình bày một sự thật a. Xin hỏi, ta có thể bắt đầu sao? Khổng Lân sắc mặt chuyện xấu thay đổi, trầm giọng nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao qua quan? Bắt đầu. Diệp Viễn mỉm cười, đem trang giấy hướng về phía trước vứt lên, lòng bàn tay khẽ động, một đoàn nhạt ngọn lửa màu vàng trực tiếp vọt lên, đem trang giấy bao vây lại. Mọi người nhìn thấy một màn này, trực tiếp há hốc mồm, cái này ra hỏa, thực biết khống chế lửa sao? Dùng lớn như vậy hỏa đi thiêu một tấm phàm phẩm trang giấy, đụng tới liền thành cho bụi a. Đừng nói là phàm phẩm, chính là kim ti thần mộc cũng không chịu nổi dạng này đốt cháy a. Bọn hắn khống chế lửa thời điểm, không người nào là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ làm nhiều một điểm hỏa diễm. Thật là Diệp Viễn, đây hoàn toàn là nét phác thảo làm việc a. Loại này khống chế lửa, đem ra trực tiếp đối địch còn tạm được, luyện đan vẫn là khỏi đi a. Dạng này luyện đan sẽ đem đan dược luyện thành than đen. Khổng Lân nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh nói, ta liền biết, vô tri ngu xuẩn, chuẩn bị thừa nhận thần điện lửa giận a. Mộc Nguyên Xuân càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa, nói, tiểu tử này đơn giản là tới khôi hài, ta thành công bị hắn chọc cười. Không riêng gì bọn hắn, hắn người tham gia khảo hạch đều là một hồi cười vang. Giờ khắc này, bọn hắn không gì sánh được xác định, Diệp Viễn chính là tới quấy rối. Mặc dù không biết mục đích gì, thế nhưng hắn lấy lòng mọi người mục, nhưng là đạt được, nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới. Trên đài cao ba cái kia trưởng lão trong mắt phát ra đạo đạo tinh quang, đều là khó tin, bởi vì bị hỏa diễm bao vây. Người khác nhìn không thấy trang giấy lúc này dáng dấp, thế nhưng không cần nghĩ bọn hắn cũng biết, trang giấy lúc này đã hôi phi yên diệt. Thật là Diệp Viễn, vẫn còn ở cái kia làm bộ làm tịch. Khổng Lân quát lạnh một tiếng, nói, tốt, đừng tại cái kia làm bộ làm tịch. Xem chiêu. Khổng Lân đang muốn động thủ đem Diệp Viễn cầm xuống, lại nghe Thạch Vũ quát lạnh một tiếng nói, dừng tay. Mọi người sững sờ, Khổng Lân cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, sư tôn, cái này. Thạch Vũ chỉ là thản nhiên nói, nhìn tiếp. Lần này, bọn hắn cười không nổi, chỉ thấy Diệp Viễn lòng bàn tay vừa thu lại, thần hỏa tiêu tán thành vô hình. Một mảnh giấy bồng bềnh hạ xuống, mọi người con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn một màn này. Thật làm được, cái này phàm phẩm trang giấy cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, điều đó không có khả năng a. Ta cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ, yếu như vậy trang giấy làm sao có thể một chút việc cũng không có? Lẽ nào hắn khống hỏa chi thuật thật xuất thần nhập hóa đến loại trình độ này sao? Vậy mà sao Mộc Nguyên Xuân còn lợi hại hơn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.